Thái Cổ Cuồng Ma, chương 608, Vương Thiền, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trở lại Vĩnh Hằng Phong trên thềm đá Tần Vũ mềm liệt đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ sau khi sống lại hắn vẫn mơ ước có thể đem Lâm Vũ chém chết, hơn nữa lấy cái này làm mục tiêu cố gắng phấn đấu. Hôm nay, rốt cuộc đem Lâm Vũ chém chết, mặc dù chỉ là giết Lâm Vũ một tia tàn hồn, nhưng để cho Tần Vũ chất chứa tại nội tâm cừu hận được thả ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Tần Vũ cũng biết rõ chân thực Lâm Vũ sợ rằng bước vào một cái cảnh giới cực cao, thấp nhất đều là tiên cảnh tu vi, cho nên cách chân chính báo thù Tần Vũ còn rất dài đường phải đi. Bất quá, bây giờ Tần Vũ đã thấy báo thù hy vọng, chỉ cần cho mình đủ thời gian, hắn có tuyệt đối nắm chặt có thể chém chết Lâm Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hít sâu một cách, Tần Vũ bình phục suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phía trên mây mù bao phủ đại sơn, Tần Vũ trong mắt một mảnh kiên quyết. Còn có 2000 năm trong ta nhất định nhưng muốn lên đỉnh, nếm thử nữa đến bước vào đạo cảnh nhất trọng, chỉ có như vậy, mới có nắm chắc lấy được gặp vua vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu có thể đi gặp vua coi như không chiếm được hoang cổ thiên tôn ban thưởng, nhưng đủ để rộng rãi ta nhãn giới, phong phú ta lịch duyệt, khiến cho ta tâm cảnh cũng phải lấy tăng lên. Tần Vũ tự lẩm bẩm, lần này gặp vua cơ hội cực kỳ hiếm thấy, lần này nếu như bỏ qua cả đời này đều sợ là khó mà gặp lại. Thời gian thấm thoát, đảo mắt cách trao đổi thịnh hội chỉ có chút không đủ thời gian một năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm cho này thứ trao đổi thịnh hội đội chủ nhà Âm Sinh Dương Tử Tông thời gian qua đi gần 30 năm lần nữa náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều tông môn, gia tộc thế lực trước thời hạn đến Âm Sinh Dương Tử Tông. Có thể nói, lúc này Âm Sinh Dương Tử Tông là toàn bộ hoang cổ cửu thiên đất tiêu điểm, tập hợp đến hoang cổ cửu thiên đất 99. Trở lên đạo cảnh tam trọng bên dưới thanh niên người mạnh nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, hoang cổ chín trong thiên địa bất kỳ tu sĩ nào đều không cách nào ngăn cản gặp vua cám dỗ, cho nên, có thể nói không tồn tại có yêu nghiệt có thể nhịn được cám dỗ không tham gia trao đổi thịnh hội. Có thanh niên người mạnh nhất tập hợp nơi, sẽ có tranh đấu, chớ nói chi là những thứ này đều là hoang cổ cửu thiên đất nổi trội nhất người, trong đó không thiếu có ở 3000 đạo thiên đô có thể xếp được cho danh nghịch thiên yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn trẻ đắc chí yêu nghiệt môn mặc dù không thể nói đều là vênh váo nghênh ngang hạng người, nhưng tuyệt đối có lòng ngạo cốt, bọn họ gặp nhau nhất đường, nếu có thể sống chung hòa bình, đó mới kỳ quái. Lúc này, ở Âm Sinh Dương Tử Tông Đông Bộ, là thuận lợi các phe yêu nghiệt trao đổi, Âm Sinh Dương Tử Tông cố ý xây dựng một tòa đại hình tiểu lầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng cổ thiên tôn sinh nhật, 3000 đạo thiên bên trong phàm là có uy tín danh dự người cũng đi trước, thậm chí còn sống mấy vị thiên tôn, chúa tể cũng sẽ thân lâm, nếu có thể tham gia cuộc đời này không tiếc a, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hoàng cổ cửu thiên đất đứng đầu thế lực trừ hàng ngũ tử thiếu tộc ra thế hệ thanh niên chỉ có 81 chỗ tham gia, như vậy chia đều đi xuống, ý nghĩa mỗi một thiên địa chỉ có 9 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật ra thì cái này cũng có thể hiểu được, dù sao, ở sinh nhật trên sẽ có trợ hứng tiết mục, khi đó, còn lại đạo thiên yêu nghiệt nhất định sẽ khiêu chiến hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt, nếu thực lực một dạng há chẳng phải là sẽ ngay trước vô số cường giả mặt bỏ hoang cổ thiên tôn mặt. Các ngươi nói 9 đại thiên địa bên trong có ai tuyệt đối nắm chặt có thể có được vị trí một trong. Ta xem ta vô cực thiên địa sư chư hầu tuyệt đối có thể có được 81 chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta Âm Sinh Dương Tử Tông Tần Vũ cũng có cực đại khả năng có được 81 chỗ, 30 năm trước hắn bằng vào khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi chiến thắng ta Âm Sinh Dương Tử Tông chiến bảng thứ 2 Vương Sấm, cho đến ngày nay, hắn nhất định đã bước vào đạo cảnh, bằng thực lực của hắn tuyệt đối có thể có được gặp vua tư cách. Nghe được mọi người nghị luận, một tên Âm Sinh Dương Tử Tông đệ tử lớn tiếng nói. Không thể không nói, Âm Sinh Dương Tử Tông bên trong đệ tử đời 10 bên trong uy vọng cao nhất không ai bằng Tần Vũ, cơ hồ toàn bộ đệ tử bình thường cũng lấy Tần Vũ làm mục tiêu, hy vọng một ngày nào đó, có thể giống như Tần Vũ bằng vào đệ tử bình thường thân phận lực áp bên trong tông yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88, vốn là huyên náo tiểu lầu trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng rất nhanh bộc phát ra tiếng cười vang. Ha ha, khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi chiến thắng chiến bảng thứ 2 tồn tại. Âm Sinh Dương Tử Tông hoàn toàn không có rơi tới mức như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, nói cách khác lần này cùng chúng ta cạnh tranh 81 cái gặp vua tư cách làm không tốt còn có đạo cảnh nhất trọng đệ tử. Ha ha, nếu quả thật có ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Coi là thật không cách nào tưởng tượng một cái khấu đạo cảnh tu vi lại có tư cách dự thi, thân là hoang cổ ngày thứ 9 đất đệ nhất tông âm sinh dương tử tông thế hệ thanh niên càng như thế không tốt. Copy nội dung từ truyện 88, đến từ các thiên địa yêu nghiệt không che giấu chút nào cười nhạo châm chọc tên đệ tử kia sắc mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, hắn có lòng muốn là Tần Vũ giải bày, có thể thanh âm đều bị mọi người châm chọc bao phủ. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cũng có tư cách châm chọc người khác. Mọi người ở đây cười ầm lên lúc một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong tiểu lâu, một cổ kinh khủng uy thế khiến cho mọi người im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, lại thấy hai nam một nữ đứng ở cửa tiểu lầu, đứng ở chính giữa là danh ước chừng 20 tuổi thanh niên chỉ có nửa bước đạo cảnh, thân cao 6 thước không tới, mặc bạch sắc cẩm y, dung mạo mặc dù phổ thông, làm cho người ta một cổ không tên cảm giác thân thiết, đặc biệt là một đôi đen nhánh hai trong mắt phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Hắn lẳng lặng đứng ở cửa, phảng phất dung nhập vào trong thiên địa, khóe miệng mang theo cùng tuổi tác của nó không tương xứng tường hòa nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói là thanh niên này làm cho người ta một cổ tường hòa cảm giác như vậy, đứng ở nơi này thanh niên bên trái nam tử lại làm cho người ta một cổ hùng hổ dọa người cảm giác. Hắn thân cao tới 7 thước, mặc kim sắc long bào, cả người khí chất phi phàm, kia lạnh lùng mà cương nghị khuôn mặt lộ ra một phần uy chấn thiên hạ khí tức vương giả. Hắn một đôi mắt hồ quét qua tiểu lầu, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Mà đứng ở bạch y thanh niên bên phải là một gã kiều diễm ướt át cô gái tuyệt đẹp, nữ tử ngũ quan cực sự tinh xảo, mặc hỏa hồng đồ bó sát người, đem kia nóng bỏng cực kỳ vóc người hoàn mỹ triển lộ ra, kia trước lồi sau vỉnh không kịp doanh doanh nắm chặt tinh tế eo đủ để câu khởi bất kỳ nam nhân nào nguyên thủy nhất dục vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi ở tửu lầu bên trong tu sĩ thân phận tất cả bất phàm hạng người, lúc này bị người mắng thành ếch ngồi đáy giếng, nếu là người thường chỉ sợ sớm đã phiên thiên, có thể đối mặt ba người này tổ tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Bất kể là nam tử mặc áo vàng kia hay lại là hỏa hồng nữ tử, phát ra khí tức mang theo một cổ cường đại cảm giác bị áp bách mà hai người này tạm thời như thế, như vậy đứng ở giữa hai người, mặt kia mang tường hòa nụ cười, chỉ có nửa bước đạo cảnh thanh niên lại là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Là hoang cổ đệ lục thiên địa Vương Thiền, có tu sĩ thấp giọng nói, hút, trong tửu lầu vang lên mấy đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, hiển nhiên là có đối với Vương Thiền biết người, mà càng nhiều đệ tử chính là lơ ngơ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hoang cổ cửu đại thiên địa chi gian tuy có lui tới, nhưng các thiên địa yêu nghiệt tên rất ít truyền tới còn lại thiên địa, cho nên, đối với còn lại thiên địa yêu nghiệt ép căn bản không hề nghe qua. Nếu như hắn là Vương Thiền như vậy, người bên trái chính là hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất gia tộc thiếu tộc Đầm Rồng. Mà bên phải nữ tử là hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất tông thánh nữ Kỳ Ngu. Có đến từ hoang cổ đệ lục thiên đất tu sĩ thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tin đồn, Vương Thiền thu phục hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất gia tộc thiếu tộc Đầm Rồng cùng đệ nhất tông thánh nữ Kỳ Ngu, xem ra là thật. Coi là thật không thể nào tin nổi, thân phận tôn quý như thế hai người lại sẽ thần phục nửa bước đạo cảnh Vương Thiền. Có tu sĩ nhỏ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng toàn bộ trong tửu lầu tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, trong đó rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua Vương Thiền tên, có thể hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất gia tộc thiếu tộc đệ nhất tông thánh nữ nhưng là nghe rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất tộc đệ nhất tông, điều này có ý vị gì, mọi người đều biết, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là tôn quý như thế người lại sẽ thần phục nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Đùa gì thế, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.